Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, xã Đoàn Thanh Minh cùng anh hùng thiếp. Tác giả, Phượng Si, Tân Cốc bảo hộ phí ta hai cái xã đoàn tự nhiên là thu quá. Đồ Đường gật đầu nói, nếu thu chúng ta bảo hộ phí, kia Tử Cốc thôn cướp sạch ta Tân Cốc sự tình, hai vị sư huynh có phải hay không cai quản quan tâm đâu. Tần Cung dứt lời, ý bảo Hạ Thanh Đồng đem bị cướp sạch đệ tử tài vật danh sách giao cho Vu Mã Hiểu Phong. Đường Vu Mã xem qua danh sách lúc sau cũng hoảng sợ. Hảo gia hỏa, thế nhưng một chút chưa cho nhân gia lưu, thật là quá mức. Vu Mã nói xong, đem danh sách đệ hướng về phía Đồ Đường. Đồ Đường lập tức cung kính mà tiếp qua đi. Sau khi xem xong cũng là sắc mặt đại biến. Hai vị sư huynh nói như thế nào? Tần Cung mở miệng hỏi. Có thể quản, bất quá, đồ vật thu hồi tới lúc sau. Chúng ta chia đôi chướng. Chúng ta muốn thu một ít phí dịch vụ. Đồ Đường lập tức nói. Đồ sư huynh, Tân Cốc giao nộp bảo hộ phí trước đây. Người có bảo hộ Tân Cốc nghĩa vụ. Lại thu nói chỉ sợ cùng lý không hợp đi. Tần Cung nói. Nghe xong Tần Cung nói sau, Đồ Đường sửng sốt, rồi sau đó mở miệng hỏi, vậy ngươi muốn như thế nào? Hay là ngươi muốn cho chúng ta bạch đi cho các ngươi muốn chướng? Đối, chính là muốn các ngươi không ràng buộc mà đi đem tài vật ấn danh sách tác phải về tới. Tần Cung trịnh trọng gật đầu nói, nếu chúng ta cự tuyệt đâu? Đồ Đường mắt thượng lưu lộ ra châm chọc biểu tình, có thể, các ngươi có thể cự tuyệt, nếu nói vậy. Liền đem chúng ta giao nộp bảo hộ phí toàn bộ trả về cho chúng ta. Về sau các ngươi cũng đừng nghĩ làm lại cốc đệ tử trên người vớt động một phân tiền. Bao gồm Tân Cốc đệ tử về sau vào núi săn thú hái thuốc cùng với làm buôn bán thuế kim. Tần Cung, ngữ khí nháy mắt cường ngạnh lên. Tần Cung, người biết là ở cùng ai nói chuyện sao? Lửa giận rốt cuộc không thể áp lực mà ở Đồ Đường trên mặt dâng lên. Đương nhiên là ở cùng ngươi nói chuyện, ta Tần Cung nhất không sợ chính là uy hiếp, chỉ nhận một cái chết lý. Tần Cung sắc mặt cũng trầm xuống dưới. Hảo, các ngươi không cần xảo. Tần Cung nói có lý, nếu thu nhân gia bảo hộ phí, nhân gia bị khi dễ, các ngươi lý nên xuất đầu mới là. Lúc này Vu Mã Hiểu Phong đột nhiên mở miệng nói, là, thủ tọa. Đồ Đường lập tức gật đầu xưng là. Rồi sau đó quay đầu đối với Tần Cung nói. Hảo, ta đồng ý ngươi ý kiến. Chúng ta đem các ngươi bảo hộ phí trở về cho các ngươi. Bất quá, chỉ bằng các ngươi này đó mới vừa vào cốc tân đệ tử. Căn bản là không có khả năng đem bị cướp sạch tiền từ Tử Cốc thôn chung phải về. Hơn nữa, chúng ta chi gian sống núi liền tính kết hạ. Chúng ta đi, Đồ Đường nói. Cùng Tả Sơn cư trực tiếp rời đi Hoang Cốc đại điện. Tần Cung, ngươi hôm nay mũi nhọn quá lộ, đắc tội xã đoàn người. Về sau chỉ sợ Tân Cốc đệ tử nhật tử nếu không hảo quá. Vu Mã Hiểu Phong vẻ mặt cười khổ mà nói. Thủ tọa, ta Tân Cốc nhật tử là sẽ không quá hảo quá. Bất quá, ta cần thiết làm như vậy. Bởi vì ta muốn hoàn toàn tan rã này hai cái xã đoàn. Tần Cung mở miệng nói. Vu Mã Hiểu Phong lắc lắc đầu, tan rã hai cái xã đoàn. Ngươi vừa đến Hồng Hoang Cốc, hiểu biết xã đoàn thủy có bao nhiêu sâu sao? Ở ngươi tiến vào Hồng Hoang Cốc lúc sau, Tinh Túc Tổ cùng Thiên Lang Minh hai vị đại thủ lĩnh vẫn luôn không có xuất hiện. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Liền tính ngươi là cái tu luyện kỳ tài, ở tu luyện một đường chung có thể vừa lật phong thuận, vẫn duy trì nghịch thiên tu luyện tốc độ. Nhưng ngươi không có cái 10 năm 8 năm, nói như vậy đều hơi sớm. Không chỉ có như thế, nếu ngươi không thành lập khởi chính mình cường đại thế lực, chỉ bằng ngươi cùng ngươi kia ba vị huynh đệ, chỉ sợ cho các ngươi 30 năm, đều không thể làm được. Này vẫn là ta cho ngươi ngắn nhất kỳ hạn. Nghe xong Vu Mã Hiểu Phong nói sau, Tần Cung trầm mặc không nói. Vu Mã thủ tọa thấy vậy, đề tài vừa chuyển. Mở miệng hỏi, nghe nói đem kia 9 tên vừa học vừa làm lão đệ tử toàn bộ cướp sạch sau đó lột sạch quần áo ném. Tới rồi ngoài cốc, Ngươi làm như vậy, thế tất sẽ thu nhận vừa học vừa làm lão đệ tử nhóm phản cảm. Đừng tưởng rằng bọn họ vừa học vừa làm chính là tự hạ mình giá trị con người. Này đó nghèo khổ đệ tử chung cũng là tàng long ngọa hổ. Rất có cao thủ tồn tại. Bọn họ sở dĩ không gia nhập xã đoàn, là bởi vì chơi chẽn với cùng bọn họ thông đồng làm bậy. Này đó tạm thời không nói. Ấn trong cốc quy định, người tân cốc chung cần thiết an bài 9 tên trở lên vừa học vừa làm lão đệ tử. Đây là trong cốc phân công. Tuy rằng ngươi có quyền đuổi việc bọn họ, nhưng ta lại không thể không cho ngươi phân công. Liền tính ngươi tân cốc hiện tại bị cướp sạch không còn. Nhưng cho dù tưởng hết mọi thứ biện pháp, cũng muốn tiền trả ít nhất 9 tên vừa học vừa làm đệ tử tiền công. Nghe xong Vu Mã nói sau, Tần Cung lúc này mới động dung lên. Hắn đối Vu Mã nói thực chấp nhận. Bất quá, hắn lại có ý nghĩ của chính mình. Thủ tọa, vừa học vừa làm đệ tử sự tình nếu là trong cốc quy định, ta tự nhiên phục tùng. Bất quá, ta có một cái ý tưởng, tưởng cùng ngài thương lượng một chút. Tần Cung nói, liền hướng về Vu Mã truyền âm qua đi. Nhưng Vu Mã lại liên tục lắc đầu. Ngươi muốn làm cái gì? Ta không ngăn cản, nhưng cũng không duy trì. Ngươi có thể thử một lần. Cảm ơn thủ tọa, đệ tử còn có một chuyện. Không biết tiểu nghịch nàng. Tần Cung cung kính mà cung tay nói. Nàng rời đi hoang cốc. Chỉ sợ rất dài thời gian ngươi không thấy được nàng. Bất quá ngươi yên tâm. Nàng không có bất luận cái gì phiền toái. Đồng thời, nàng rời đi thời điểm còn có chuyện để lại cho ngươi. Vốn dĩ ta bổn không nghĩ nói cho ngươi. Nhưng ta nhiều ít tiết lộ cho một chút. Nàng nói nàng sẽ vẫn luôn chờ ngươi. Mà ngươi nếu tưởng sớm một chút nhìn thấy nàng lời nói. Liền đem tu vi mau chóng tăng lên đi lên. Đường đạt tới nào đó độ cao khi. Các ngươi tự nhiên liền có thể gặp mặt. Nghe xong Vu Mã nói sau, Tần Cung biết, Vu Mã có thể nói cho hắn này đó đã thực không dễ dàng. Chỉ không đến một ngày thời gian, Hoang Cốc chung hai cái xã đoàn tinh túc tổ cùng Thiên Lang Minh liền triển khai liên thủ hành động. Lấy giữ gìn Hoang Cốc trật tự vì danh, đem từ cốc thôn cướp sạch không còn. Rồi sau đó trước tiên đem Tân Cốc đệ tử sở giao nộp bảo hộ phí trở về cho Tân Cốc. Đồng thời, hai cái xã đoàn phó chức chính thức hướng Hoang Cốc tuyên bố. Tân Cốc thôn từ đây đem không ở Hoang Cốc hai cái xã đoàn bảo hộ dưới. Bất luận cái gì trong cốc đệ tử hoặc thế lực, bao gồm hai cái xã đoàn, đối Tân Cốc sở làm việc làm. Hai cái xã đoàn đều đem không hề can thiệp. Hai cái xã đoàn phó chức liên hợp phát biểu thanh minh. Nháy mắt đem Tân Cốc đẩy thượng phong khẩu lãng tiêm. Vô số đôi mắt bắt đầu miêu hướng về phía Tân Cốc. Mà cùng lúc đó, Tân Cốc thôn trưởng Tần Cung cũng có tân động tác. Hắn mệnh trong cốc đệ tử quảng phát anh hùng thiếp. Vốn to thông báo tuyển dụng vừa học vừa làm trung cường giả nhập chú Tân Cốc. Trở thành Tân Cốc chung một viên. Anh hùng thiếp thượng xưng. Vừa học vừa làm đệ tử chỉ cần là cao thủ. Có bao nhiêu tuyển nhận nhiều ít. Trừ ấn trong cốc quy định tiền công ngoại. Mỗi năm còn có 1.000 huyền thạch cách xù khen thưởng. Mà thực lực đạt tới yêu cầu cao thủ. Trừ mỗi năm nhiều hơn này 1.000 huyền thạch ngoại. Khác thêm 5 bình phàm đan. 2 bình khí đan. 1 thạch kích khởi ngàn trọng lãng. Vô số vừa học vừa làm lão đệ tử sôi nổi chạy tới Tân Cốc. Bọn họ không phải vì mỗi năm nhiều ra 1.000 huyền thạch. Mà là bị đan dược cấp hấp dẫn lại đây. Phải biết rằng, đan dược giá cả thập phần sang quý. Mỗi viên phàm đan giá cả đều ở mấy chục huyền tệ trở lên. Một quả khí đan giá cả càng là cao tới 10 khối huyền thạch. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.